Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, thứ 1187 chương ngươi có cái gì quyền lợi? Ước ước ước, ra đường này ra họa ở đâu ra không có sợ hãi đâu. Nguyên lai là có nhiều như vậy ủng hộ giả a, yêu nghiệt kỳ quái mở miệng. Ánh mắt ở Dương Nghiêm Thanh phía sau Mộc Tu môn đệ tử trên người quay một vòng. Các ngươi chẳng lẽ là quên mất, nơi này là Mộc Tu môn, có thể dạy các ngươi tu luyện nhượng các ngươi ở tại chỗ này. Không phải này cái gọi là nhị trưởng lão, mà là môn chủ, các ngươi sẽ không sợ bị đuổi ra Mộc Tu môn. Dương Nghiêm Thanh phía sau đệ tử nghe thấy yêu nghiệt nói như vậy. Trong lòng đô, lục bục một chút. Có chút sợ nhìn Ôn Hân liếc mắt một cái, thấy Ôn Hân vẻ mặt vẻ giận dữ, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, bọn họ lập tức lộ vẻ do dự, nhị trưởng lão ngày đêm luyện đan cho chúng ta bổ dùng. Nhượng của chúng ta tu vi có thể tiến bộ được nhanh hơn. Phí sức lao động, huống hồ, nhị trưởng lão lại không có làm cái gì lỗi sự, các đệ tử cũng chưa từng làm sai cái gì. Môn chủ tổng không đến mức bởi vì điểm này chút ít sự liền trị của chúng ta tội đi. Dương Nghiêm Thanh môn hạ đệ tử nhất thấy mọi người thần sắc do dự, cấp tốc mở miệng. Nghe thấy hắn nói như vậy, chúng vị đệ tử trong lòng lập tức lại thiên lệch tới nhị trên người trưởng lão. Nghe nói trong ngày thường có thể được đến nhị trưởng lão thưởng thức đệ tử, có khi cũng có thể quá nhiều phân được một ít đan dược, nhượng không ít đệ tử đô không ngừng hâm mộ. Nếu như bọn hắn bây giờ biểu hiện khá hơn một chút lời, nói không chừng nhị trưởng lão liền hội ghi lại bọn họ, đến thời gian cũng nhiều phân một ít đan dược cho bọn hắn. Nghĩ tới đây, chúng vị đệ tử chỉ có thể kiên trì xem như không có thấy Ôn Hân sắc mặt. Dùng chính là Mộc Tu môn lý thảo dược, dùng chính là Mộc Tu môn lý đỉnh cấp đỉnh lò. Luyện được rồi đan dược cho các ngươi lại chỉ nhớ rõ này ra hỏa hảo. Yêu nghiệt chật chật hai tiếng, ra hôm nay cũng cuối cùng cũng kiến thức cái gọi là lòng lang dạ sói, yêu nghiệt mũi chân một. Điểm, tuấn lãng bóng dáng phiêu nhiên rơi vào thanh nguyện chính điện tiền. Coi được có chút kỳ cục mặt nhìn chằm chằm vào Dương Nghiêm Thanh cùng với những đệ tử kia khác. Đạo, đã như vậy. Các ngươi liền theo này cái gọi là nhị trưởng lão cút khỏi Mộc Tu môn đi. Nghe nói, Dương Nghiêm Thanh lạnh lùng nói. Các hạ quản sự có phần quản được quá rộng. Ta Mộc Tu môn sự tình, ngươi có cái gì quyền lợi quản? Chính là, này gia hỏa là ai? Cũng quá nói khoác mà không biết ngượng. Cũng không nhìn chúng ta Mộc Tu môn là địa phương nào. Các ngươi không có nghe tông chủ nói mà. Người nọ là môn chủ bằng hữu là có thể quản chúng ta Mộc Tu môn sự tình không? Đây cũng quá không đạo lý đi, nhị trưởng lão nói đúng, chúng ta Mộc Tu môn sự tình, người có cái gì quyền lợi quản? Ôn Hân cũng có chút sốt ruột, nếu không phải nàng thực lực không đủ, lại bận về việc bên trong cánh cửa sự vật, căn bản không có thời gian tu luyện, cũng không đến mức bị Dương Nghiêm Thanh khinh thường đến đây. Đang Ôn Hân đau đầu thời gian, đột nhiên một đạo lành lạnh thanh âm tự thanh nguyện ngoại truyện đến. Ta cho hắn quyền lợi, này đạo thanh âm nhìn như không lớn. Lại chẳng biết tại sao, vang ở mọi người trong tai thời gian, lại như sấm sét một tiếng, kịch liệt nổ tung, nhất là thực lực đã đến thiên giai nhị trưởng lão, càng là đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy một cỗ kình khí ở hắn bên tai nổ tung. Nổ hắn hai cái lỗ tai ong ong ong vang, suýt nữa điếc, hắn bỗng nhiên quay đầu lại đi, nhìn đang từ thanh nguyện đi tới một vị thoạt nhìn tuổi không lớn lắm nữ tử. Cô gái này mặt mày lành lạnh, tinh xảo thiếu mặt mang hơi lạnh lạnh ý, nhất đôi mắt đang nhìn hướng hắn thời gian, càng là mang theo một tia giễu cợt. Dương Nghiêm Thanh trong lòng yên tĩnh, này trẻ tuổi nữ tử là ai? Hắn vậy mà cảm ứng không đến thực lực của nàng rốt cuộc là kỳ giai. Hôm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao tới nhiều như vậy thực lực hắn hoàn toàn nhìn không thấu cao thủ? Muốn biết, hắn bây giờ thiên giai đích thực lực, ở chân vũ đại lục, đã xem như là trên đại lục người nổi bật. trở lên đi, cũng chỉ có đại thành kỳ đích thực lực, có thể so với được qua hắn. Thế nhưng hắn thấy qua đại thành kỳ cao thủ, làm cho uy áp cũng không có như thế mãnh liệt. Hắn có dự cảm, mấy người này tuyệt đối không phải đại thành kỳ cao thủ. Thậm chí so với đại thành kỳ còn muốn lợi hại hơn. Thế nhưng, khả năng không, bọn họ thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Dương Nghiêm Thanh trong lòng không khỏi có chút bất an khởi lai. Hắn nhìn chằm chằm Vân Sơ, ngươi lại là ai? Ôn Hân thở vào nhẹ nhõm, nhìn thấy Vân Sơ ra mặt, nàng yên lặng cúi đầu, đi tới Vân Sơ phía sau. Vân Sơ vô cảm liếc hắn một cái, ta là người như thế nào? Ngươi không cần biết, ngươi nên biết chính là, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần lại đến Mộc Tu Môn. Dương Nghiêm Thanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn ỷ vào thổ hệ đích thực lực, trở thành trưởng lão, nhưng gỗ tự nhiên hệ hồn thể, còn không phải là đặc biệt thạo. Thế nhưng hắn cũng không muốn rời đi Mộc Tu Môn, bởi vì Mộc Tu Môn có rất nhiều linh thảo dược, cơ hồ cái gì linh thảo dược cũng có. Có chút ở giao dịch đi này đó cũng mua không được thảo dược. Thế nhưng Mộc Tu Môn lại cũng có, mà hắn dùng luyện đan chi liền, cho mình vụng trộm luyện chế không ít thần đan. Nếu như ly khai Mộc Tu Môn lời, hắn muốn lại cho mình chế luyện thần đan, sẽ không có linh dược nguồn gốc. Hắn có chút cấp, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi? Ở đây nhưng không phải là các ngươi, Dương Nghiêm Thanh còn chưa nói hết lời. Đại trưởng lão cũng chạy tới, nhìn thấy Vân Sơ, đại trưởng lão mắt sáng ngời, giống như trước Ôn Hân bình thường, kích động lập tức quỳ xuống. Vân Sơ tiểu thư, thật là ngài, vừa môn chủ phái người cho ta biết thời gian, ta còn không tin, không nghĩ đến ngươi thực sự về. Vân Sơ nghi hoặc nhìn hắn, đại trưởng lão thấy Vân Sơ không nhớ ra được hắn, cũng không thất vọng, lập tức tự giới thiệu mình. Vân Sơ tiểu thư nhất định là quên mất, ta là Thường Xuyên và Tiêu Văn Thụy còn có Tô Tử Dịch cùng nhau chơi đùa. Chúng ta còn cùng đi quá 10 vạn rừng rậm rèn luyện. Ngài là tân sinh đại biểu đội trưởng còn nhớ không? Tiêu Văn Thụy và Tô Tử Dịch Vân Sơ trái lại nhớ. Thế nhưng đối vị này đại trưởng lão lại hoàn toàn không có ấn tượng. Quân Minh dập nháy mắt mấy cái nhìn hắn, ngươi còn trẻ như vậy. Cũng có thể đương trưởng lão không? Ở Quân Minh dập xem ra, trưởng lão bình thường đều là gia gia cấp nhân vật. Thế nhưng vị này đại trưởng lão, thoạt nhìn cùng cha hắn cha và Việt Thúc Thúc bọn họ như nhau đại. Này để hắn có chút bất hiểu. Đương nhiên là có thể, đại trưởng lão đạo. Bởi vì ta lợi hại a. Dương Nghiêm Thanh nhìn thấy đại trưởng lão cư nhiên như thế cung kính đối. Đãi Vân Sơ chờ người. Lại nghĩ đến vừa đại trưởng lão xưng hô, Vân Sơ, chẳng lẽ là, Dương Nghiêm Thanh sắc mặt lại lần nữa biến đổi, nếu như nữ nhân này thực sự là của Mạc Vân Sơ nói. Vậy hắn vừa chẳng phải là, Vân Sơ chỉ hướng Dương Nghiêm Thanh, người đã là đại trưởng lão, như thế, vừa lúc, người này, ta từ bỏ, Dương Nghiêm Thanh lúc này mới cảm thấy sợ. Một đã độ kiếp phi thăng nhân. Lại trở về nhân gian giới, thảo nào thực lực của nàng, nếu như là người ngoài, tuyệt đối là không quản được Mộc Tu Môn việc này, nhưng lại nàng bất là người ngoài, nàng thế nhưng Mộc Tu Môn người sáng lập. Dương Nghiêm Thanh vội vàng nói, nguyên lai là Mạc Môn Chủ, ta có mắt như mù, không có nhận ra Mạc Môn Chủ đến, còn ta không có hứng thú nghe ngươi lời vô ích. Vân Sơ thản nhiên nói. Còn có vừa bước vào này Thanh Nguyễn Nhân, đồ cho ta đuổi ra khỏi cửa, ai xin tha thứ, ai cho ta xéo đi. Dương Nghiêm Thanh cắn răng, Mạc Môn Chủ, ta vì Mộc Tu Môn cúc cung tận tụy nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao, ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đem ta đuổi ra đi. Ngươi sẽ không sợ bên trong cánh cửa từ trên xuống dưới đệ tử thất vọng đau khổ không? Ngoặc kép. Hết chương.